Trở lại 1998, chương 204, muốn làm thêm giờ hay lại là muốn nghỉ, 17 ngày trước. Góc truyện audio.com, chấm, sáng ngày hôm sau 8 điểm nhiêu, từ đồng đạo giống thường ngày thức dậy. Sau khi rửa mặt, không chút hoang mang địa đi tới trong tiệm mình. Hắn lúc tới, từ đồng lâm, cát lương hoa, hí đông dương đều đã ở trong tiệm làm việc. Từ Đồng Lâm cùng Hí Đông Dương ở xuyên chuỗi. Cát Lương Hoa ở phòng bếp băm tỏi rung. Hôm nay nguyên liệu nấu ăn đã đều mua được. Thật ra thì, gần đây 2 tháng, Từ Đồng Đạo nắm mỗi ngày mua thức ăn nhiệm vụ. Đều giao cho Từ Đồng Lâm cùng biểu ca Cát Lương Hoa rồi. Bằng không, hắn giấc ngủ của mình thời gian căn bản cũng không đủ. Mỗi ngày buổi tối cơ bản đều phải bận đến rạng sáng 1-2 điểm. Ban ngày còn muốn đi Chi Vị Hiên làm việc. Buổi chiều trở lại, lại nên vì trong tiệm mình buổi tối làm ăn mà làm chuẩn bị. Trên thực tế, cho dù là hắn nắm mỗi sáng sớm mua thức ăn sự đều giao cho Từ Đồng Lâm cùng Cát Lương Hoa. Từ Đồng Đạo mỗi ngày thời gian ngủ vẫn không đủ. Đây cũng là hắn mỗi ngày ngược hướng với thành phố cùng huyện thành thời điểm. Đều ở trên xe ngủ bù nguyên nhân chủ yếu. Tiểu đạo tới, nấu mì, Từ Đồng Lâm nhìn thấy Từ Đồng Đạo vào cửa. Lập tức căng giọng đối với phòng bếp kêu. Cát Lương Hoa, há, biết, nấu mì yêu cầu một chút thời gian. Từ Đồng Đạo liền đi tới cùng Từ Đồng Lâm. Hí Đông Dương đồng thời cho nguyên liệu nấu ăn xuyên chuỗi. Hôm nay tâm tình của hắn không lớn cao. Tối hôm qua Ngô Á Lệ nói với hắn những lời đó. Rốt cuộc hay lại là ảnh hưởng tâm tình của hắn. Chồng của nàng lại không có chết. Năm sau trở lại tìm nàng ly hôn. Nữ nhân như vậy Từ Đồng Đạo đã bỏ đi đem tới cưới ý nghĩ của nàng. Một chút ý tưởng cũng bị mất. Đúng rồi. Tiểu đạo, mấy ngày nữa liền bước sang năm mới rồi. Ta hỏi ngươi sự kiện a. Từ Đồng Lâm bỗng nhiên mở miệng. Nắm Từ Đồng Đạo chú ý của lực hấp dẫn tới. Chuyện gì, ngươi nói, chúng ta hết năm nghỉ sao? Nếu như ngày nghỉ lời nói, chúng ta ngày nào nghỉ à? Từ Đồng Lâm mong đợi nhìn Từ Đồng Đạo. Hí Đông Dương ánh mắt cũng nhìn sang. Từ Đồng Đạo khẽ nhíu mày. Các người cũng muốn nghỉ. Từ Đồng Lâm có chút nghi ngờ. Làm sao? Ngươi không có ý định nghỉ à? Hí Đông Dương biểu tình cũng có chút không ngờ. Nhưng hắn không nói gì. Từ Đồng Đạo cau mày. Suy nghĩ một chút. Nói. Như vậy đi. Buổi chiều ta sau khi trở lại. Hỏi một chút Tào Mẫn ý kiến của các nàng đi. Nhìn nàng một cái môn là nghĩ làm thêm giờ. Hay lại là muốn nghỉ. Đến lúc đó rồi quyết định. À, Từ Đồng Lâm bật cười. Ngươi đây không phải là hỏi nói nhảm mà. Ngươi hỏi các nàng muốn nghỉ hay lại là muốn làm thêm giờ. Các nàng khẳng định muốn nghỉ á, cái này còn cần hỏi. Ta cảm thấy cho ngươi là uổng công vô ích. Hí Đông Dương cũng có chút bật cười. Từ Đồng Đạo công việc trên tay không ngừng. Mang từng miếng khoai tây mảnh nhỏ chuỗi đến trên cây thăm bằng trúc. Lãnh đạm nói, kia không nhất định, các nàng nếu như nguyện ý làm thêm giờ lời nói. Tiết xuân trong lúc, ta cho các nàng gấp đôi tiền lương thêm tiền thưởng. Ngày nghỉ lời nói, nhưng là không còn nhiều như vậy chỗ tốt. Ngươi chắc chắn các nàng nhất định muốn nghỉ. Trong lòng của hắn là nghĩ hết năm trong lúc, một mực mở cửa làm ăn. Bởi vì hắn phỏng chừng năm mới trong lúc, huyện thành này chỗ khác, khả năng không có người nào khí. Nhưng điều này đèn đỏ đường phố đặc biệt là phòng khiêu vũ. Sói đói truyền thuyết chỗ như vậy, buổi tối hẳn sẽ rất có nhân khí. Đến lúc đó, thích náo nhiệt, tìm kiếm kích thích, bởi vì hết năm, trên người lại không thiếu tiền những thứ kia nam nam nữ nữ. Hẳn sẽ rất chịu xài tiền. Về phần cho Tào Mẫn các nàng gấp đôi tiền lương cùng tiền thưởng. Đó cũng là lông cừu mọc trên thân cừu. Tiết xuân trong lúc, hắn trong tiệm mỗi đạo món ăn giá cả đều có thể gấp bội. Gần sang năm mới, Hắn trong tiệm món ăn giá bán quý một chút. Chắc hẳn những thứ kia thực khách cũng có thể hiểu được cùng tiếp nhận. Nếu như vậy, Tiết Xuân trong lúc, hắn tiệm này mới có thể kiếm càng nhiều. So sánh nhiều kiếm chút tiền. Từ đồng đạo đối với nghỉ về nhà nghỉ ngơi. Liền không có hứng thú gì rồi. Nghỉ, lúc nào không thể thả đây. Chờ qua hết mùa xuân này. Trên con đường này làm ăn nhất định sẽ lãnh đạm một đoạn thời gian. Đẳng cấp khi đó, bọn họ tiệm cho thêm trong tiệm mỗi người đất trống. Thật tốt, gấp đôi tiền lương, còn có tiền thưởng. Khối này, Từ Đồng Lâm lấy làm kinh hãi. Hí Đông Dương lại có nhiều động tâm dáng vẻ. Từ Đồng Lâm, Tiểu Đạo, ngươi nói thật chứ, là chỉ có Tào Mẫn các nàng có gấp đôi tiền lương cùng tiền thưởng. Hay là chúng ta mỗi người đều có à, vạn nhất lúc sau Tết. Chúng ta buôn bán trong tiệm không được. Vậy chúng ta cho gấp đôi tiền lương cùng tiền thưởng. Không phải là thua thiệt lớn sao? Hí Đông Dương nhìn Từ Đồng Đạo. Vẫn là không có nói chuyện. Từ Đồng Đạo cúi đầu. Công việc trên tay vẫn không ngừng. Mỗi người đều có gấp đôi tiền lương cùng tiền thưởng. Bất quá, kỳ hạn chỉ có 7 ngày. Về phần nghỉ, đẳng cấp năm sau, trong tiệm không vội vàng, ta cho mọi người an bài đất trống đi. Đúng rồi, Hí ca, ngươi cảm thấy an bài như vậy như thế nào đây? Lời của ngươi, ngươi nghĩ làm thêm giờ hay lại là nghỉ? Phía sau, Từ Đồng Đạo hỏi là Hí Đông Dương. Hí Đông Dương cười một tiếng. Ta nghĩ rằng làm thêm giờ. Ta nghĩ rằng nhiều kiếm chút tiền. Từ Đồng Lâm bỗng nhiên cười khổ. Ai, ta muốn còn muốn 2 ngày nữa là có thể nghỉ về nhà. Bây giờ nghe ngươi vừa nói như thế. Ta phỏng chừng Tào Mẫn các nàng cũng sẽ muốn làm thêm giờ. Được rồi, ngược lại ngươi là đại lão bản. Ngươi nói coi là, đúng rồi. Đến lúc đó ta cũng phải gấp đôi tiền lương cùng tiền thưởng a, cũng đừng ít đi ta. Chấm. Từ Đồng Đạo gật đầu một cái. Chờ Cát Lương Hoa nắm mì sợi nấu xong. Mọi người cùng nhau ăn điểm tâm thời điểm. Từ Đồng Lâm nắm Từ Đồng Đạo mới vừa dự định cùng Cát Lương Hoa nói một chút. Sau đó hỏi Cát Lương Hoa. Gà trống ca. Người nghĩ làm thêm giờ hay lại là nghỉ à? Cát Lương Hoa suy nghĩ một chút. Cười nói. Ta cũng muốn làm thêm giờ. Nhiều kiếm chút tiền mà. Ai không muốn? Buổi sáng gần 10 giờ thời điểm, Từ Đồng Đạo lần nữa đi tới Chi Vị Hiên. Sau khi vào cửa, nhìn thấy lão bản nương tương mỹ lệ lại ngồi ở trong quầy bar. Nữ nhân này đối với khối này buôn bán của tiệm ngược lại thật để ý. Cơ hồ mỗi ngày buổi sáng đều tại trong quầy bar cùng nhân viên thu ngân cùng đi làm. Từ Đồng Đạo giống thường ngày, cùng với nàng gật đầu một cái. Nói câu, chị dâu chào buổi sáng. Chào buổi sáng, tường Mỹ lệ lộ ra mặt mày vui vẻ đáp lại một câu. Theo sát liền gọi lại đi vào trong Từ Đồng Đạo. Chấm, ai, tiểu từ, ngươi chờ một chút, ta có chuyện thương lượng với ngươi. Từ Đồng Đạo có chút ngoài ý muốn. Dừng bước lại, đi tới quầy ba nơi ấy. Chấm, chị dâu, chuyện gì à, ngươi nói. Tường Mỹ Lệ lúc này nụ cười doanh mi. Đúng như vậy, 2 ngày này có mấy cái khách quen cũ tư vấn chúng ta nơi này. Có thể hay không đặt 30 Tết buổi tối toàn dương yến. Ta đã nói với ngươi à, trong đó còn có trong thành phố lãnh đạo đây. Ta và ngươi sinh ca đâu rồi? Nhất định là muốn tiếp cái này buôn bán. Nhưng chúng ta lại không xác định ngươi nơi này có thời gian hay không. Đúng rồi, tiểu từ, ngươi xa châu cái đó tiệm nhỏ. 30 Tết hẳn không buôn bán chứ. Nói như vậy, ngươi xem ngươi 30 Tết, có thể hay không ở chúng ta nơi này tiếp tục đi làm đây. Ngươi yên tâm a, ta và ngươi sinh ca chắc chắn sẽ không bạc đãi ngươi. Đến lúc đó nhất định cho ngươi bìa một cái đại hồng bao. Ngươi thấy có được không? Từ Đồng Đạo càng nghe. Chân mày càng nhíu, sáng hôm nay ăn điểm tâm trước, hắn tài cùng Từ Đồng Lâm bọn họ nói. Hết năm trong lúc, hắn muốn tiếp tục buôn bán, liền gấp đôi tiền lương cùng tiền thưởng cam kết đều nói ra ngoài. Bên này Tương Mỹ Lệ lại hy vọng hắn 30 Tết ở chỗ này cho khách nhân của nàng làm toàn dương yến. Hắn dĩ nhiên không nghĩ đến, so sánh nàng và Trương Phát Sinh cam kết bao tiền lì xì, hắn càng thích trong tiệm mình tiền kiếm. Hắn cũng tin tưởng nếu như mình tiệm Tiết Xuân trong lúc một mực buôn bán lời nói, kiếm đến khẳng định so với bọn họ cho bao tiền lì xì càng nhiều. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.